Khôi Lang đến bên Mộ Dung Bác. Quá nửa đêm, khi Khôi Lang trở về, hắn đi ngay đến tiểu viện của Phượng Cửu, nhưng thấy đèn đã tắt rồi nên hắn đành quay về chỗ của chủ tử nhà hắn. Vẫn chưa vào trong sân thì đã nhìn thấy Ảnh Nhất đang ở trong sân liếc hắn một cái rồi hỏi: ngươi đi đâu vậy? Ta đi làm việc giúp Dư Y. Hắn nhích miệng cười, cao hứng nói, hắn đang muốn kể cho người kia nghe những việc tốt mà hắn đã làm được trong đêm nay thì nghe thấy một giọng nói từ trong phòng truyền ra. Vào đi. Nghe thấy giọng nói trầm trầm đó, đôi mắt của Khôi Lang khẽ chuyển động rồi hắn hỏi tâm trạng của chủ tử thế nào rồi sau khi nhận được sự phân phó của Dược Y thì hắn ra khỏi phủ đi theo tuyến đường thân thuộc đó, bởi vậy hắn không hề biết gì về những chuyện đã xảy ra ở trong phủ. Không phải ngươi vào là biết sao? Ảnh Nhất cũng không nói nhiều chỉ tỏ ý bảo hắn vào. Nghe vậy, Khôi Lang chỉ đành miễn cưỡng bước vào phòng. Nhìn thấy chủ tử ngồi ở bên bàn, hắn tiến đến hành lễ: chủ tử, thuộc hạ đã quay về rồi. Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 451, không chết cũng bị hành hạ. Diêm chủ đang uống rượu, vẫn cúi đầu rồi hỏi: giúp nàng ấy làm chuyện gì rồi? Nghe vậy, Khôi Lang vội đáp: thuộc hạ cầm thuốc mà Dược Y đưa cho đến hoàng cung một chuyến, rồi cho một chút vào đồ ăn của Mộ Dung Bác để dạy dỗ hắn một chút. Chưa giết người sao? Hắn nheo mắt, hắn vốn cho rằng nàng biết tên Mộ Dung Bác kia ở phía sau nàng động chân động tay nên nàng sẽ giết hắn. Nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ không phải như vậy rồi. Hắn lắc đầu: không ạ, Tuyệt Y dặn dò không cần lấy mạng của hắn, cô ấy có cách khiến Mộ Dung Bác sống không bằng chết. Thực ra hắn rất tò mò về công dụng của thứ thuốc này, không biết nó dùng để làm gì. Diêm chủ suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: nếu như nàng đồng ý sai bảo ngươi vậy thì ngươi ở bên cạnh nàng nhiều một chút. Nếu như nàng có phân phó ngươi làm việc gì thì ngươi phải làm cho xong, không được để lại đầu hoặc đuôi cho nàng giải quyết. Nghe những lời đó, Khôi Lang hơi ngơ ngác nhưng vẫn đáp: vâng. Lui xuống đi. Vâng. Hắn đáp lời, rất mơ hồ đi ra. Kỳ lạ, hắn cảm thấy chủ tử rất kỳ lạ, hình như có chỗ nào đó không đúng. Chẳng lẽ ngài ấy lại đến chỗ Dược Y rồi ôm một bụng tức giận về sao? Sáng sớm hôm sau, từ sớm hắn đến tiểu viện của Phượng Cửu rồi đứng bên ngoài chờ nàng, chỉ không ngờ rằng nàng không thức dậy lúc sáng sớm mà đến gần trưa nàng mới đẩy cửa đi ra. Quỷ! À, đại tiểu thư, đêm qua ta đã làm xong việc mà cô giao phó rồi, vốn định chạy đến báo cho cô nhưng nhìn thấy đèn trong phòng cô đã tắt nên ta không làm phiền nữa. Hắn nhích miệng cười, nhìn nàng của hôm nay mặc một bộ váy dài màu trắng thì cảm thấy cho dù là váy trắng hay váy hồng thì nàng đều toát ra được cái phong cách chỉ thuộc riêng về nàng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhìn thế nào cũng đẹp. Chỉ có như vậy thì nàng mới xứng với chủ tử của hắn chứ, mà cũng chỉ có người có tính cách kỳ lạ cổ quái như nàng mới có thể trị được chủ tử nhà hắn. Chỉ là không biết, hôm qua nàng lại khiến chủ tử của hắn tức giận vì điều gì? Đêm qua, hắn hỏi Ảnh Nhất mất nửa đêm mà hắn chẳng chịu nói gì, khiến trong lòng hắn vẫn luôn hiếu kỳ đến nỗi không ngủ được. Ngươi có làm kinh động đến ngươi ở bên cạnh hắn không? Phượng Cửu vừa đi đến bên bàn ngồi xuống vừa hỏi. Không hề, ta đã quan sát nơi đó rất lâu rồi mới giết một người bên cạnh hắn, rồi thế thân vào chỗ của tên đó đi vào. Ngay cả khi ta đến bên hắn bưng trà rót nước, đưa đồ ăn cho hắn mà hắn cũng không nhận ra ta. Nhưng ta nhìn sắc mặt của Mộ Dung Bác có vẻ không tốt lắm, có lẽ là sau khi trở về hắn vẫn luôn sống trong sợ hãi. Với thân thủ của hắn, làm việc này quá dễ dàng. Tốt, đã làm phiền ngươi rồi. Nàng hài lòng gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phiền không phiền. Sau này nếu có việc gì mà cô không tiện đích thân ra tay hoặc lộ diện thì có thể giao cho ta. Đúng rồi, đại tiểu thư,

Mộ Dung Bác gầm lên, hắn nắm lấy đồ đạc rồi ném về phía bọn họ. Bảo hắn gián cáo thì ư, đó không phải là nói cho toàn thiên hạ biết quốc chủ hắn sắp chết rồi sao, không cần đến sự xâm lăng của các nước khác mà những người phía dưới hắn sẽ cùng tạo phản, đến lúc đó chẳng phải hắn chẳng còn gì sao. Mọi việc đều có nguyên nhân của nó, không thể vô duyên vô cớ mà trở thành như vậy được. Nhất định phải có nguyên nhân, để hắn nghĩ xem. Để hắn nghĩ xem. Hắn buộc mình phải tỉnh táo lại, từ hôm qua đến hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn ăn gì, gặp phải cái gì, hắn nhớ lại một lượt ở trong đầu. Nhưng do trong lòng quá sợ hãi nên tất cả đều rối tung lên, hoàn toàn không tìm được cách bình tĩnh lại để mà suy nghĩ. Nhưng hắn có thể khẳng định, những chuyện này chắc chắn có liên quan đến người của Phượng Phủ. Nhất định là bọn chúng. Nhất định là bọn chúng. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 453 không thể đắc tội với duyệt y. Nghĩ đến đó, hắn bỗng run lên rồi bỗng nhiên hét lớn, người đâu, người đâu. Một tên hộ vệ mặt hắc y nhanh chóng xuất hiện, hắn không dám nhìn người đang ở trước mặt hắn mà chỉ cung kính quỳ một chân xuống đất nói, chủ tử. Đi lập tức đến vương phủ. Gọi Mộ Dung Dật Hiên đến cho ta. Hắn cố sức ổn định tâm trạng, nhưng giọng nói run rẩy đó đã để lộ nỗi sợ hãi của hắn. Vâng, tên hắc y đó đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Nhất định là bọn chúng, nhưng bọn chúng ra tay lúc nào chứ, những người ở bên cạnh ta đều là người ta tin tưởng. Hắn líu xíu hốt hoảng, nói tới đây, bỗng giọng nói của hắn ngừng lại, giống như hắn vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn nắm chặt tay quát lớn, người đâu, người đâu. Vài tên hắc chạy vào thì nghe thấy giọng nói run rẩy đó, kiểm người lại một lượt cho ta xem thử xem có thiếu mất ai không, nhanh ngay lập tức. Vâng. Mấy người đó đáp lời rồi nhanh chóng rời đi, chúng kiểm lại một lượt người của chúng. Lúc phát hiện thiếu mất một người, bọn chúng mới ngẩn ra rồi lại đếm thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn rồi mới lập tức đi bẩm báo. Chủ tử, người của chúng ta thiếu mất một người. Quả nhiên là như vậy. Hắn lảo đảo về phía sau mấy bước, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lúc đó, ảnh vệ được phái đi lúc trước quay về bẩm báo chủ tử, theo lời người trong vương phủ thì Tam Vương gia đêm qua không về phủ. Chúng thần đã phải người tìm ở trong thành rồi nhưng vẫn không tìm thấy. Người ở cửa thành nói đã nhìn thấy Tam Vương gia ra khỏi thành, không biết đi đâu. Nghe được những lời đó, cả người Mộ Dung Bác sủi xuống mặt đất, toàn bộ đầu óc đều trống rỗng. Trong lúc này, một người già nua như hắn dường như lại già đi mất 10 tuổi nữa, hắn ngồi liệt dưới mặt đất, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, hắn cứ ngồi như vậy rất lâu vẫn không nói gì. Người trong điện thấy vậy thì nhìn nhau rồi lặng lẽ lui xuống. Tuy là Mộ Dung Bác muốn chặn tin tức, nhưng tin tức tu vi của hắn đang dần mất đi, hình dáng cũng dần trở nên già nua vẫn bị truyền ra ngoài. Hơn nữa thông tin Mộ Dung Dật Hiên bỏ đi cũng dần dần bị người ta biết. Sau khi nghe thấy những thông tin này, những mạch nước ngầm của cái thành Vân Nguyệt vốn không được coi là thái bình này lại bắt đầu dâng lên. Trong phượng phủ tại tiểu viện của Diêm chủ. Này ta nói ngươi nghe, ngươi không biết lúc ta nhìn thấy cảnh đó ta đã sợ như thế nào đâu, chỉ thiếu chút nữa là ta đã không nhìn được mà la thất thanh lên rồi. Ngươi chắc chắn không thể tưởng tượng nổi, một người mà hôm trước vẫn khỏe mạnh bình thường, đến ngày hôm sau ngươi nhìn lại đã thành một lão già năm 60 tuổi rồi. Trong tiểu viện, Khôi Lang đang nói với Nhất Ảnh, điều đáng sợ nhất là tu vi của hắn phế không phế nhưng lại dần dần mất đi, điều đó mới khiến người ta sụp đổ. Tu vi của tên đó tuy là võ tông nhưng cũng phải cực khổ tu luyện mười mấy năm mới có được, mà lại bị hủy đi như vậy chỉ trong một buổi sáng. Chà chà, quả nhiên thứ thuốc đó của Dược Y không hề tầm thường. Vì vậy có thể nói rằng đắc tội với ai cũng được chứ không nên đắc tội với Dược Y.

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng khiến tất cả phượng vệ bất ngờ tới mức nhảy dựng lên. Trời ơi, chủ tử chính là dược y sao? Hơn nữa ngoài là dược tế sư ra, nàng ấy còn là luyện đan sư sao? Chẳng trách nàng ấy muốn bọn họ phải thề. Thân phận như vậy, nếu như bọn họ không tuyên lời thề thiên địa thì đúng là không thể để cho bọn họ biết được, bởi vì điều này khiến người ta quá kinh ngạc. Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 457, Diêm chủ kiêu ngạo. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu lý do mà mấy vị tu sĩ kim đan đó đều nhận chủ tử làm chủ. Có thể luyện ra nhiều đan dược như vậy thì phẩm cấp luyện đan của chủ tử phải đạt tới mức lợi hại như thế nào, có lẽ rất nhiều luyện đan sư cũng không sánh nổi được với nàng ấy. Giờ khắc này, bọn họ bất giác nhớ lại con vật cưới và con sủng vật ở bên cạnh chủ tử đều không giống bình thường. Có khi nào chủ tử chỉ cho chúng ăn dược tế hoặc đan dược không nhỉ, bằng không một con sủng vật màu trắng tuyết tròn vo sao lại đột nhiên biến thành một con sủng vật còn to hơn con sư tử như thế chứ? Cái hình dáng hung dữ đó quả thật còn đáng sợ hơn cả mãnh thú. Còn con ngựa lão bạch đó nữa, bọn họ quả thực không thể hiểu nổi nó cứu chủ tử từ tay của lão võ tông đỉnh cao kia bằng cách nào, nhưng bây giờ xem ra Vqq mơ chắc là bình thường nó ăn khá nhiều đan dược hoặc dược tế của chủ tử rồi. Sau khi nhận đan dược với tâm trạng vô cùng xúc động thì bọn họ ai nấy đều chăm chú quan sát viên đan dược vừa nhận được. Họ nhìn đan vân trên mặt của viên đan dược nhưng không biết đó là phẩm cấp gì. Nhưng nghe chủ tử nói xung quanh đây có 4 vị tu sĩ kim đan hộ pháp cho họ thì từng người một khoanh chân ngồi xuống uống đan dược rồi bắt đầu tu luyện. Phượng Cửu nhìn thấy chúng phượng vệ đã uống thuốc rồi bắt đầu tu luyện thì quay sang bảo Lãnh Xương và Lãnh Hoa về phủ xử lý công việc. Dù sao gần đây cha nàng cũng đang tăng cấp, bây giờ các phượng vệ lại như vậy nên ngay cả một chút việc vặt trong phủ cũng không có người xử lý. Mấy hôm nay nàng đều ở trong phòng luyện đan dược, nếu không thì làm gì có nhiều đan dược như vậy để cho phượng vệ dùng. Hơn nữa tên Mộ Dung Bác kia cũng sẽ không im hơi lặng tiếng được lâu, có lẽ chỉ 2 ngày nữa là hắn sẽ hành động. Đang đi thì nhìn thấy phía trước cách đó không xa có 3 người đang đi tới, nhìn thấy bọn họ, đôi mắt nàng khẽ động. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Diêm chủ, sao ngươi lại đến đây? Nghe nói tên này mấy hôm nay không ra ngoài, nàng còn cho rằng hắn ở trong phòng nhiều đến mức ngây ngốc luôn rồi, thật không ngờ, hôm nay lại chạy ra ngoài rồi. Chà, thực ra là nàng muốn nói rằng ngươi tiếp tục ngây ngốc ở trong phòng thêm vài ngày nữa đi, bởi vì khi nhìn thấy ánh mắt nóng bừng bừng kia nhìn nàng thì nàng thật sự không chịu được. Nàng thật sự sợ rằng sẽ có một ngày nào đó nàng không nhịn được mà trực tiếp đè hắn xuống rồi xử lý hắn luôn. Diêm chủ có lẽ không biết cái ý nghĩ đó của nàng. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười của nàng, nhìn thấy cái dáng điệu cong cong mặt mày đó của nàng thì hắn đã sớm quên mất mấy cái lời mà nàng nói, cái gì mà hắn xuân tình phơi phới rồi. Tâm trạng cũng bay bổng theo nụ cười đó của nàng, chỉ là cho dù như vậy thì hắn vẫn bày ra cái phong thái lạnh lùng lãnh đạm đó, hắn chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái rồi nhìn phong cảnh xung quanh. Mở miệng nói, trong lúc rảnh rỗi bổn quân không có việc gì làm nên đến sau núi tản bộ. À, thì ra là vậy, vậy ngươi tiếp tục đi, ta không quấy rầy thú vui của ngươi nữa. Nàng chợt gật đầu cười khanh khách, nói xong thì chuẩn bị rời đi. Ai biết được, nàng lại nghe thấy giọng nói trầm đục mang theo vài phần tức giận đó. Hiện tại bổn quân lại không có nhã hứng đó nữa rồi. Nàng hơi rụt cổ lại, nhìn sang hướng khác một chút, làm bộ không nghe thấy mà vẫn cứ bước nhẹ đi, tăng tốc độ định đi vụt qua hắn, nhưng nàng không ngờ lại dính vào một chỗ với tên đó. Khôi Lang và Ảnh Nhất nhìn thấy nàng giả bộ không nghe thấy muốn đi, dường như định không để ý đến chủ tử của họ thì nhìn nhau, khóe môi khẽ cong lên một chút. Lại nhìn thấy chủ tử của họ bỗng vụt lên chắn trước mặt nàng, Lúc đó dù y không kịp thu bước chân lại nên cứ như vậy mà nhào trực tiếp vào lòng chủ tử của bọn họ, thấy vậy hai người họ toét miệng cười rồi biết điều lui ra. Tuyệt sắc quyến rũ dù y chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 458 Diêm chủ vui vẻ rồi. Phượng Cửu xoa xoa mũi, ngước mắt lên nhìn hắn, cười híp mắt hỏi Diêm chủ còn việc gì sao? Bổn quân đến đây cũng chỉ vài ngày, nhưng nàng lại không cố gắng làm tròn bổn phận của chủ nhà, lẽ nào nàng không thể bỏ ra một ngày để đi dạo cùng bổn quân sao? Hắn nói với nàng bằng một giọng nói trầm ấm rồi lại dùng đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm nàng. Nếu như nghe kỹ thì còn có thể nghe được sự oán trách trong giọng nói đó, nó giống như một oán phụ chuẩn bị phải sống lạnh lẽo một mình vậy. Ha ha, cái này. Nhìn thấy nàng cười ngượng ngùng, đôi mắt đen láy đang chuyển động dường như đang định đưa ra chủ ý gì đó thì hắn liền cắt lời nàng ngay lập tức, hung dữ uy hiếp nàng dám viện cớ với bổn quân thử xem. Nghe vậy, khóe miệng của Phượng Cửu giật một cái, nàng liếc hắn, mặt mũi tươi cười nói Diêm chủ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn nói là lần này là ta quay về thay y phục rồi ra ngoài cùng ngươi. Nghe thấy những lời đó, sắc mặt của Diêm chủ mới giãn ra, hắn liếc qua bộ váy màu hồng trên người nàng rồi nói bộ y phục này cũng khá đẹp. Ngụ ý của nó chính là, ta nhìn thấy nó cũng rất đẹp không cần thay cũng được. Như thế này mà được sao? Nhưng lần này là ta đưa Diêm chủ ra ngoài chơi thì phải trang điểm lại từ đầu. Ha ha, ngài an tâm, ta sẽ không tìm cớ bỏ trốn đâu. Ta quay về thay y phục, u, v, quy, quy, mơ, không mất nhiều thời gian đâu, ngài có thể đến tiền đình kia đợi ta trước. Diêm chủ nhíu mày, nhưng hắn cũng không nói gì nhiều chỉ nói bổn quân về tiểu viện của nàng đợi nàng. Đã bị lừa quá nhiều lần rồi, nên lần này nàng đồng ý ra ngoài cùng hắn nhanh như vậy thì hắn đã cảm thấy có chút khó tin rồi. Cũng được. Phượng Cửu cười nhẹ nhàng đáp lời rồi mới quay về cùng hắn. Nhìn thấy hai người họ đang đi về, Khôi Lang và Ảnh Nhất ở cách đó không xa bỗng nhìn nhau. Khôi Lang hỏi ngươi đoán xem dù ý định làm gì, nàng ta thật sự định đi dạo cùng chủ tử sao? Sao ta lại cảm thấy nàng ta sẽ lại nghĩ ra thứ quái dù gì đó nhỉ? Ngươi không nghe thấy chủ tử nói sẽ đến tiểu viện của nàng ấy chờ sao? Có lẽ sẽ không bị lừa nữa đâu. Ảnh Nhất nói rồi đi theo hai người phía trước. Thấy vậy, Khôi Lang cũng đi theo, nhưng trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ, người khác nói thế nào thì cũng không khiến hắn phải suy nghĩ nhiều. Nhưng dù y này, thì hơi khó nói. Phượng Cửu về tới tiểu viện thì kêu người bưng một bình trà lên cho Diêm chủ, còn bản thân thì đi vào phòng thay y phục. Khôi Lang và Ảnh Nhất theo sau Diêm chủ. Hai người đó vẫn luôn để ý thấy, hình như từ lúc Dược Y nói sẽ ra ngoài cùng với chủ tử, trên môi của chủ tử vẫn luôn mang theo một nụ cười như có như không. Có lẽ chính hắn cũng không biết, hiện tại vẻ mặt của hắn dịu dàng và vui vẻ như thế nào, rõ ràng là đang bưng trà uống nhưng môi thì mím còn đầu thì hướng về phía căn phòng đang đóng chặt cửa đó và để ý từng nhất cử nhất động trong đó. Tất cả những điều đó cũng đủ khiến hai người phía sau chỉ biết im lặng mà nhìn trời. Họ cảm thấy hiện tại hắn giống như một đứa trẻ vậy, vui đến mức tít mắt rồi. Tuyệt ý mới nói sẽ cùng hắn đi ra ngoài thôi mà hắn đã vui đến như vậy rồi, vậy thì đến đêm động phòng hoa trúc hắn sẽ vui mừng kích động đến mức nào. Chỉ nghĩ thôi, hiện tại bọn họ đều không kìm nén được mà lo lắng thay cho hắn. Vốn dĩ còn tưởng rằng hôm đó chủ tử và Dược Y đã làm việc gì đó ở trong phòng rồi, nhưng xem bộ dạng của hai người đó mấy hôm nay thì có thể biết được chủ tử chưa hề ra tay, nếu như ra tay rồi thì đâu có như vậy chứ. Ai cứ nói đến cái vị chủ tử không biết làm thế nào để thông suốt trong chuyện tình cảm này là những người thân làm thuộc hạ như bọn họ lại thấy rất nóng lòng. Thấy hắn đã uống hết một chén trà rồi lại rót thêm một chén nữa, rồi lại nhìn vào căn phòng đó, Khôi Lang ho nhẹ một tiếng đi lên phía trước.